Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, đánh vào ma thần thông đạo. Giờ khắc này, nhân tộc mạnh tới đâu người khuôn mặt sắc tức thì liền trắng. Lộc Vũ cái kia huyết hồng ánh mắt, cũng là trong nháy mắt liền khóa được bầu trời cái kia nhất chỗ. Ma thần thông đạo, đúng, chính là ma thần thông đạo. Lại là ma thần lối đi lực lượng gia trì. Giờ khắc này, Lộc Vũ nắm đấm bóp thật chặt. Hắn thống hận đây hết thảy. Thống hận quỷ dị này năng lượng. Vạn năm trước hắn lúc đầu đều muốn hủy diệt thiên ma hoàng. Chính là bởi vì ma thần thông đạo sau cùng gia trì. Khiến cho hắn không được cuối cùng chém giết thiên ma hoàng. Chỉ có thể miễn cưỡng phong ấn thiên ma hoàng. Lưu hạ cái này muôn đời họa hoạn, mà vạn năm sau nay thiên, bọn họ nhân tộc vì trận này chung cực đại chiến, đều muốn dùng hết một giọt máu cuối cùng, vẫn là ma thần thông đạo tới cứu vớt thiên ma hoàng. Nội tâm sâu chỗ hiện ra cừu hận ngập trời, muốn hoàn toàn hủy diệt thiên ma hoàng, trước hết bị diệt ma thần thông đạo, trong nháy mắt kế tiếp. Lộc Vũ thân ảnh phóng lên cao, nhất kỵ tuyệt trần, dẫn đầu nhảy vào đến nhằm phía ma thần thông đạo, nghĩa vô phản cố, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn trước hủy diệt ma thần thông đạo. Ở ma thần thông đạo nơi ấy, Lạc Cơ Thủy Chung ở tiến công lấy ma thần thông đạo, cho ma thần thông đạo chế tạo không nhỏ náo động. Thế nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp làm cho tự thân nhảy vào đến ma thần thông đạo. Nàng trơ mắt nhìn ma thanh trong thông đạo không ngừng truyền tới mới lực lượng. Gia trì đến thiên ma hoàng thân lên. Thương minh huyết nha theo Lộc Vũ thân trên bay ra. Nó tuy là không thể nhân ngôn, lại có thể làm cho Lộc Vũ xem hiểu chính mình biểu đạt ý tứ. Đại nhân, hôm nay coi như ta thương minh huyết nha dùng chính mình thân thể ngăn chặn cái này ma thần lối đi nhãm đi. Chỉ có ngăn chặn ma thần thông đạo, tài năng hủy diệt thiên ma hoàng, tài năng đổi thế gian này thái bình. Lộc Vũ quát lên, nói bậy, như vậy ngươi sẽ chết. Ma thần thông đạo há là thứ bình thường. Thương minh huyết nha biểu thị nói, đại nhân, ngài không nên quên, ta thương minh huyết nha là bất tử chi thân. Dù cho làm cho ma thần thông đạo đem ta hành hạ thương tích đầy mình, ta cũng vẫn như cũ sẽ không chết. Lộc Vũ quát lên, tức thì liền ngươi là bất tử chi thân chi pháp. Đó cũng chỉ là tương đối với thiên vũ đại lục mà nói. Ngươi sợ rằng khó có thể chịu đựng lấy ngoại giới năng lượng. Ma thần thông đạo không phải chuyện đùa, ngươi lùi cho ta xuống, được rồi, ta tự có biện pháp. Sau một khắc, Lộc Vũ triệu hoán ra một vật, hướng ma thần thông đạo bên kia ném ra. Đây là một cái quái vật lớn, một cái trong thiên địa độc nhất vô nhị quái vật lớn, là tinh không hải thuyền. Lộc Vũ đem tinh không hải thuyền ném về phía ma thần thông đạo. Tuyệt thế sóng gió, mang theo trầm trọng vô hạn uy áp, nặng nề mà đánh vào ma thần thông đạo tiến lên. Tinh không hải thuyền, cái này tới tự thiên cổ thời đại cao tầng mặt lực lượng, đại biểu cho nhân tộc tột cùng tài nghệ. Cứ như vậy, cùng ma thần thông đạo cái này chờ ma vật đối kháng lên. Cắm ở tuyền nhãn lên, thừa nhận ma thần lối đi trọng áp. Ma thần thông đạo nơi ấy thả ra năng lượng bực nào nó cường đại. Tinh không hải thuyền ngăn chặn ma thần lối đi thời điểm cũng khiến cho tự thân đối mặt hỏng mất. Bên viền, ào ào, tự tinh không hải thuyền nơi ấy phóng xuất ra tuyệt thế tia sáng chói mắt. Đây là tinh không hải chúng hết thiên cổ thời đại liền bày ra tuyệt thế trận pháp. Ngoại giới cao tầng mặt lực lượng. Đánh với nhân tộc tài nghệ đỉnh phong, ở nơi này kịch liệt trong đối kháng, đã định trước là song song hỏng mất kết quả. Tinh không hải thuyền dùng chính mình bạo tạc, đổi lấy ma thần lối đi đồng quy vu tận, theo tinh không hải thuyền tiêu thất. Cái này thế thượng lại không người tộc đỉnh phong tài nghệ. Ma thần thông đạo duy trì liên tục thâu suất năng lượng bị tinh không hải thuyền ngăn trở một chút, tức thì bế tắc ở đâu trong, tạo thành sau cùng bạo tạc. Ma thanh thông đạo đi hướng bạo liệt, ùng ùng, kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng thiên khung. Cường đại ma thần thông đạo cứ như vậy nổ tung. Cái này thế thượng không còn có ma thần thông đạo. A, tiếng thứ nhất thống khổ gọi tới tự Lạc Cơ. Lạc Cơ á phát ra kịch liệt gầm rú. Không, nàng chuyên tâm muốn mượn ma thần thông đạo vũ hóa đăng tiên, phi thăng tới tiên giới. Lại không nghĩ rằng nhất sau chờ đến chính là ma thần thông đạo vỡ nát kết quả. Một giấc mộng muốn hóa thành bọt nước. Không, thứ hai phát ra tiếng kêu thảm chính là Thiên Ma Hoàng. Thiên Ma Hoàng ngẩng đầu vừa nhìn, nhìn cái kia vỡ nát ma thần thông đạo, phát ra không có gì sánh kịp thống khổ tiếng. Ma thần thông đạo chính là hắn lực lượng nguồn suối, cư nhiên bị Lộc Vũ cho đánh bể. Cái này với hắn mà nói là một cái tuyệt đối đả kích. Đã không có ma thần thông đạo lực lượng gia trì, hắn hôm nay như thế nào khôi phục lại tự thân năng lượng? Hắn con kia không trọn vẹn cánh tay mới sinh trưởng đến phân nửa, phải nên làm như thế nào khỏi hẳn? Giờ này khắc này, hắn liền cửu đại ma công đều không thi triển được tới. Giết Thiên Ma Hoàng, mà lúc này đây, Lộc Vũ huy động cùng với chính mình phong lôi tinh kỳ. Đối với Thiên Đế Cung chung đệ tử phát ra kịch liệt nhất mệnh lệnh. Giết, mọi người đang Lộc Vũ dẫn dắt phía dưới. Cái kia thiên kiếm chói mắt tứ phương, ra tuyệt địa quang mang, hướng Thiên Ma Vương lần thứ hai chém mà xuống. Hết thảy nhân tộc cường giả gia trì, lúc này đây mất đi ma thần lối đi Thiên Ma Vương, căn bản là khó mà chống đỡ được thiên kiếm áp chế. Bạch, cuối cùng, cường thịnh kiếm mang từ trên mà đem Thiên Ma Hoàng cái kia thân thể cao lớn vỡ vụn ra. Chậm sẽ không bao giờ chết, Ma Hoàng vẫn còn ở gào thét, còn không thể tin được vận mạng của mình. Vạn năm phía trước, hắn đều không có bị nhân tộc giết chết. Lúc này đây hắn lại nghênh đón tan thanh mây khói kết quả. Đây là vĩnh viễn tử vong. Thân thể của hắn cuối cùng hóa thành là nhất phiến phiến ma khí. Ngập trời ma khí hướng phía chân trời bốn phía lan ra kéo dài. Tựa hồ phải thoát đi cái này thế giới. Thế nhưng mất đi ma thần thông đạo, chúng nó cũng không chỗ ân ra. Trong thiên địa, thủy chung quanh quẩn Thiên Ma Hoàng cái kia nhất sau một tiếng gào thét. Tất cả mọi người nghe được Thiên Ma Hoàng cái kia một không cam lòng. Như vậy không cam lòng. Ma Hoàng bệ hạ, Ma Hoàng bệ hạ, ma tộc đại quân bên này phát ra tê tâm liệt phế gầm rú. Tâm đã tan vỡ. Trong lòng của bọn họ hiện ra trước nay chưa có tuyệt vọng. Đây là bọn hắn ma tộc đại nghiệp. Đây là bọn hắn ma tộc đại nghiệp nha. Ma tộc đại nghiệp sinh sôi không ngừng, vốn là muốn tịch quyển đại lục. Bọn họ ôm đặc thù sứ mệnh đi tới cái này thế giới, là vì hủy diệt thiên vụ đại lục cái này 3000 hạ giới trong vị diện. Thế nhưng bọn họ lại nghênh đón cuối cùng hủy diệt. Thiên Ma Hoàng bị Lộc Vũ cái này người cho giết chết. Hiện nay Thiên Ma Hoàng đều chết hết. Bọn họ những thứ này ma còn có thể có cái gì dựa? Coi như là lợi hại như hộ tội ma vương, cũng đều muốn trở thành nhân tộc châm trên thịt cá, chém giết hết thảy ma tộc. Nhân tộc bên này phát ra kịch liệt gầm rú. Bọn họ bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng. Này thì đã không được hàng ngũ. Nhân tộc đại quân từng người tự chiến, lại mang theo trước nay chưa có lực lượng xông về ma tộc. Bọn họ muốn đem tất cả ma cho giết sạch sẽ. Lúc này ma nơi nào còn có một tia một hào sức chiến đấu. Ở thiên ma hoàng chết đi một khắc kia, bọn họ liền hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Này thì bọn họ mệt mỏi ứng phó nhân tộc đại quân. Đại bộ phận đều là chạy tứ tán. Bạch, đây là một hồi đại đồ sát. Một hồi trước nay chưa có đại đồ sát. Nhân tộc chưa từng có nghĩ tới. Bọn họ nhân tộc cũng có thể như vậy tận tình tàn sát ma tộc. Cho tới nay đều là bọn họ nhân tộc bị ma tộc tai họa. Mà lúc này đây lịch sử ở nghịch chuyển. Hết chương.